Đừng quên, tại chân linh mai cốt chỗ, Lâm Hiên đã từng tìm kiếm qua phi thiên ma chủ rơi mất bảo vật, tuy nhiên cuối cùng đã thất bại, nhưng này bảo bối cuối cùng lại đã rơi vào tiểu điệp trong tay, cũng đem vật ấy, với tư cách trao đổi Ngọc La Phong điều kiện một trong, cho nên cuối cùng, hay vẫn là về tới Lâm Hiên trong tay. Mà hắn bởi vì đủ loại duyên cớ, một mực không có xem xét trong túi trữ vật đến tột cùng trang bị cái gì. Hôm nay muốn chống lại vực ngoại thiên ma, những bảo bối này nói không chừng sẽ hữu dụng chỗ, trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên không chần chờ nữa, tay phải nâng lên, tay áo phất một cái, nhưng thấy linh quang hiện lên, một hắc sắc túi trữ vật ngay tại trước mắt hiền hiện mà ra. Cái này là phi thiên ma chủ chỗ rơi mất bảo vật. Lấy sự trầm ổn của Lâm Hiên, trên mặt cũng lộ ra một tia tò mò. Sau đó đem hắn cầm lên, miệng túi đảo ngược nhẹ nhàng run lên, một đạo màu đen vòng ánh sáng bảo vệ hiện lên, đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai, trên mặt đất đã nhiều hơn không ít bảo vật. Trong đó là dễ thấy nhất chính là mấy chương linh phù. Lâm Hiền đem hắn nhặt lên, cầm ở trong tay, đem thần thức thả ra. Một lát sau ngẩng đầu, trên mặt lộ ra thỏa mãn vô cùng thần sắc. Góc truyện audio.com Không tệ không tệ, cái này linh phù tuy nhiên không cách nào công nhận, nhưng uy lực mạnh so với chính mình đã từng lấy được tiên giới linh phù cũng không kém cỏi, phi thiên ma tổ quả nhiên không phải chuyện đùa. Lâm Hiên không nói hai lời, đem chúng coi chừng thu lại rồi. Thiên ma ma công chính mình tuy nhiên chưa từng tu luyện qua, nhưng chỉ vẻn vẹn kích phát ra mấy cái phù lục còn không có vấn đề. Những linh phù này tại trụy ma cốc mới có thể cho mình trợ giúp rất lớn. Sau đó Lâm Hiên ánh mắt lại rơi vào mấy cái chai lên. Tay khẽ vẫy, cái chai tựu bay tới, Lâm Hiên đem nắp bình vẹt ra, một cỗ cay độc hương vị xông đến mũi. Lâm Hiên từ bên trong đổ ra mấy hạt màu đen tiên đan. Cùng lòng nhãn lớn nhỏ kém phảng phất, mặt ngoài có vô số phù văn phún dũng mà ra, xem xét tựu không phải là phàm vật. Nhưng Lâm Hiên lại cũng không nhận ra. Đúng vậy, hắn kiến thức uyên bác nhưng đối với vực ngoại thiên ma, giống nhau là rất lạ lẫm. Trước mắt đan dược rất quý quý, nhưng đối với chính mình hơn phân nửa cũng không có công dụng, Lâm Hiên hơi suy nghĩ một chút hay vẫn là coi chừng đem nó hảo hảo thu về. Sau đó Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía mặt khác một kiện bảo vật, đó là một hắc sắc ngọc đồng. Cách chương.